Văn phòng tình dục thiên sư, chương 11, tiểu gia quần, góc truyện audio.com, edit, và, beta, cửu gia gia, mới không có, Giang Tiểu Âm đương nhiên có thể cảm giác được quần lót của mình đã bị đê sao M Thủy tẩm ướt, nhưng cô mới không cần nói ra lời nói như anh mong muốn. Không có sao, vậy thứ ẩm ướt này là cái gì vậy? Khúc Cẩn xoa xoa ngón trỏ cùng ngón cái có chút ướt của mình, đưa tới trước mặt Giang Tiểu Âm hỏi. Chẳng lẽ là đã tiểu ra sao? Muốn làm gì thì làm nhanh lên, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Gương mặt Giang Tiểu Âm nóng lên vì lời anh nói, làm cô cảm thấy thẹn mà cắn môi, cơ hồ là bài trừ một câu nói có khí thế như vậy từ khẽ răng. Tiểu tao huyệt đã gấp đến không chờ nổi như vậy sao? Cố ý bẻ cong ý tứ của cô, Khúc Cẩn xé quần vớ dưới thân cô, sau đó đem vứt quần lót sang một bên. Một khu rừng nhỏ đen nhánh có nhụy hoa phấn nộn được che giấu, lúc đóng lúc mở mà thổ lộ ra mật thủy, hơn nữa sau khi bị anh nhìn, rõ ràng càng chảy nhiều hơn một chút. Không cần nhìn chằm chằm, Giang Tiểu Âm duỗi tay muốn che tiểu huyệt đơn độc bị bại lộ ra bên ngoài của mình. Không cần, Khúc Cẩn một tay giữ chặt hai tay cô lại, một tay khác khải âm đế đã cương cứng của cô hỏi ngược lại. Thật sự không cần sao, tao huyệt đã thèm đến chảy nước miếng. À, đừng nhéo, âm đế bị nhéo đến khoái cảm làm Giang Tiểu Âm ngồi ở trên bàn vặn vẹo mông, tiểu huyệt của cô đã bắt đầu hư không và đến ngứa đến khó nhịn. Thật là khó chịu, đừng nhéo cái gì, nơi nào khó chịu, Khúc Cẩn một bên hỏi, một bên đem ngón trỏ cắm vào miệng âm đờ sao o của cô. Tiểu Âm cô không nói rõ ràng, làm sao tôi có thể biết được. Cô cắn môi không trả lời vấn đề của anh, Khúc Cẩn cũng không nóng nảy, anh uốn lượn ngón tay, không ngừng moi đào ở nhục bích. Khi ngón tay chạm vào nơi nào đó nhô lên, Giang Tiểu Âm ngồi ở trên bàn cả người run lên, cả người đột nhiên căng thẳng đến gắt gao. Tìm được điểm G của cô rồi, anh ngừng động tác thân thể hướng về phía trước hôn khóe miệng Giang Tiểu Âm. Cái miệng nhỏ này không muốn nói cũng không quan trọng, tôi sẽ làm cái miệng nhỏ phía dưới của cô vui vẻ đến khóc lên. Ngón tay ở tiểu huyệt lần thứ hai ấn lên cái chỗ nhô lên kia, Khúc Cẩn bắt đầu nhanh chóng mà hoạt động trước sau, dùng đầu ngón tay ấn áp nó, hơn nữa thường xoay tròn nghiền nát. Điểm G bị kích thích làm Giang Tiểu Âm thoải mái mà cơ hồ muốn khóc lên. Cô có thể cảm giác được đê sao M Thủy của mình vẫn luôn chảy xuống theo tất chân, đôi tay bị giữ lại, cô chỉ có thể thông qua việc không ngừng vặn vẹo thân thể, để cầu Khúc Cẩn không cần lại kích thích nơi đó. Không cần, Khúc Cẩn, đừng, ăn, đừng sờ chỗ đó nữa, đừng sờ chỗ nào nữa. Động tác của Khúc Cẩn một chút ý tứ chậm lại cũng đều không có, ngược lại anh càng tăng thêm lực độ để kích thích cái điểm nhỏ nhô lên kia. Đừng sờ tiểu huyệt nữa. Giang Tiểu Âm bị kích thích đến cảm giác chính mình sắp tè ra, cô chỉ có thể nói ra lời mà anh muốn nghe. Khúc Cẩn, tôi muốn đi WC, buông tôi ra được không? Nghe giọng cô đã khóc nức nở, anh lạnh nhạt mà nói. Sai rồi, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Khúc Cẩn, Giang Tiểu Âm hơn nửa ngày mới phản ứng lại mình đã nói sai cái gì. Tao huyệt, đừng sờ tiểu tao huyệt nữa, để tôi đi WC, vì không mất khống chế ở văn phòng, cô rên gì đổi câu nói. Nếu muốn tiểu thì tiểu ở đây đi. Khúc Cẩn cố ý buông lỏng đôi tay cô ra, dùng tay kia sờ miệng nhiệu đạo sao của cô. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ không ghét bỏ cô. Sao nhiệu đạo là một bộ phận của hệ tiết nhiệu, nó là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu để đưa nước tiểu ra. Đóng ngoặc đơn, không được, Khúc Cẩn, không thể như vậy. Bộ dáng cô khóc nhưng thật ra làm Khúc Cẩn có chút đau lòng. Được, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ cô, ngay từ đầu đã mạnh tay như vậy đối với cô mà nói xác thật không dễ tiếp thu. Nghĩ như vậy, Khúc Cẩn rút ngón tay ra, dùng tư thế si tiêu tư thế ôm trẻ con đi tiểu ôm cô lên. Bây giờ, tôi ôm cô đi toilet, nếu không muốn nước tiểu dính ở văn phòng thì nhất định phải nhịn xuống. Khúc Cẩn, anh thả tôi xuống. Giang Tiểu Âm duỗi tay muốn ngăn chờ tiểu huyệt hoàn toàn lộ trong không khí của mình, lại nghe thấy Khúc Cẩn nói bên tai cô. Ngoan, nếu dùng tay ngăn chờ tao huyệt tôi sẽ khiến cho cô tè ra ở chỗ này. Khúc Cẩn, cái tên xấu xa này, ngoài miệng mắng, nhưng Giang Tiểu Âm xác thật không dám dùng tay ngăn chờ, loại chuyện tiểu ở văn phòng có chết cô cũng không tiếp thu nổi. Tên hỗn đản kia, Tô Nghi Tu nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình máy tính, một bàn tay gắt gao nắm chặt con chuột. Cứ nhiên muốn làm chị Tiểu Âm tiểu ở văn phòng, cậu mới vừa đi vào nhà vệ sinh. Rõ ràng trước khi cậu đi WC, hai người họ đều đang làm tốt công việc của mình, sao chỉ vừa chớp mắt đã biến thành hình ảnh dâm mỹ như vậy? Tôi còn chưa có nhìn qua bộ dáng của chị Tiểu Âm lúc đi tiểu. Thật là quá đáng, Tô Nghi Tu cắn răng nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh Giang Tiểu Âm bị Khúc Cẩn ôm từ phía sau, hai chân mở lớn, tất chân bị xé mở chỉ lộ ra tiểu huyệt đang ướt rầm rề. nhịn không được móc côn TH sao T đã cứng lên của cậu từ trong quần, dùng tay xoa xoa. Tiểu huyệt của chị Tiểu Âm, thật muốn nhìn bộ dáng chị Tiểu Âm lúc tiểu ra. Toàn bộ văn phòng từ chỗ sáng đến chỗ tối đều có gắn máy theo dõi, trừ bỏ toilet. Đầu tiên, toilet trong ngày thường sẽ có khách hàng của văn phòng sử dụng để giải quyết. Tô Nghi Tu cũng không có hứng thú đối với hình ảnh những người khác đi WC. Thứ hai, trên tường toilet trụi lùi thật sự là không có chỗ giấu để gắn camera theo dõi. Cho nên trước nay cậu cũng chưa từng nhìn qua cảnh tượng khi Giang Tiểu Âm đi WC hoặc là lúc tắm rửa của cô, điều này cho tới nay là tiếc nuối lớn nhất của cậu. Không được, cậu cắt hình ảnh của máy theo dõi, nhìn khúc cần ôm tiểu huyệt mở lớn của Giang Tiểu Âm đi ra khỏi văn phòng, xuyên qua phòng tiếp khách cuối cùng vào toilet. Cậu không đóng cửa toilet, thật ra Tô Nghi Tu miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thông qua máy theo dõi sau bình phong trên vách tường nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Tôi cũng muốn ôm chị Tiểu Âm đi tiểu. Cho tới nay đều trầm mê dình coi. Tô Nghi Tu không muốn đánh vỡ bầu không khí kỳ diệu này, nên rốt cuộc cậu quyết định muốn cho hai người tiếp tục quan hệ. Bởi vì cân bằng đã bị người đàn ông khúc cần này đánh vỡ. Chỉ cần Giang Tiểu Âm nguyện ý, Tô Nghi Tu cũng không để ý cô làm tình cùng những người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải là người đặc biệt nhất trong lòng chị Tiểu Âm. Còn nữa, nếu cậu còn có thể còn tiếp tục nhìn cô thì cho dù cô làm tình cùng người khác cậu cũng phải nhìn. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé, MOAS MOAS, dấu lớn dấu bé cách chương.